Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, ngạ quỷ đạo. Tác giả, Lão Tư Kích nhìn bị hắn sư phó đuổi đi lại đây từ hiền. Lý Thông rất là bất đắc dĩ ngồi ở một bên ghế trên nhìn bọn họ. Tuy rằng lúc này rõ ràng bọn họ là cái hố, nhưng là những người này vấn đề Lý Thông lại không thể không để ý tới. Quỷ tu loại đồ vật này là nhằm vào trong sách đầu những cái đó giả thiết tới. Nguyên bản Bạch Nương Tử truyện kỳ bên trong không riêng gì có hoàn thiện thiên đình cùng địa phủ tổ chức, nhưng là loại này đại khái niệm có thể bắt được cái này Cửu Châu đại lục tới chơi sao? Hiển nhiên không thể. Cuối cùng loại này Cửu Châu đại lục phiên bản Bạch Nương Tử truyện kỳ hôm nay đình cùng Bạch Nương Tử liền biến thành chân chính người tu chân. Hoặc là nói những cái đó đại thần thông tu vi siêu cao người tu chân. Mà những cái đó nghiêu đầu, mã diện, phán quan, Diêm Vương viết như thế nào? Bạch Nương Tử vài lần tiến vào địa phủ cứu người, muốn cùng những người này giao tiếp. Nếu là không viết này đó, Bạch Nương Tử chuyện kỳ sẽ mất đi ý nghĩa. Cho nên chỉ có thể đủ ngược lại đem những người này định nghĩa thành quỷ tu. Nhưng là như thế nào tu? Lý Thông căn bản không có một chút khái niệm. Bất quá cái loại này tử khí cư nhiên cùng linh khí xung đột. Nhưng thật ra làm Lý Thông không nghĩ tới. Tà đồ đệ hiện tại tốt xấu khôi phục thần trí. Nhưng là hiện tại ngươi xem hắn. Vô Nguyệt Sơn Tông trưởng môn Tứ Nguyệt chân nhân có chút bất đắc dĩ chỉ vào một bên đồ đệ. Hiện tại thứ này hoàn toàn liền không giống như là một người bình thường. Nhưng thật ra tưởng thị phi châu than đá diêu hắc cu ly. Thứ này hiện tại cả người màu đen bắt đầu khởi động. Thật giống như là bị con mực nương phun vẻ mặt mực nước dường như trời biết cái này Tứ Nguyệt chân. Nhân làm cái quỷ gì? Ta tưởng giúp hắn hấp thu kia tử khí. Kết quả hắn dựa theo tu chân phương pháp đi hấp thu. Kết quả liền, nói người nam nhân này vẻ mặt thẹn thẹn nhìn chính mình đồ đệ. Hiện tại chính mình đồ đệ bị chơi thành biến thành người da đen không nói. Cái này thảm trạng khẳng định là hố đến bạo. Hơn nữa lúc này từ hiền bộ dáng này còn không riêng gì hấp thu quá liều tử khí. Mà là chân chính bạo lều. Hiện tại hắn không riêng gì này đó người tu chân. Ngay cả giống nhau phàm nhân đều có thể nhìn đến. Nếu không phải vừa rồi có Tứ Nguyệt chân nhân bảo hộ. Phỏng chừng gia hỏa này đã sớm bị những người khác thấy được. Kết quả liền biến thành cái dạng này. Kỳ thật cũng không có cái gì cùng lắm thì, hắn trên người hiện tại hẳn là chỉ có thể xem như tử khí hoàn vòng. Nhưng là nếu lúc này hắn không hấp thu nhiều như vậy tử khí, sợ là khôi phục không được thần trí đi. Kia Từ Hiền gật gật đầu, ta hiện tại tất cả đều nhớ ra rồi. Sau khi chết vẫn luôn có cái thanh âm ở kêu gọi ta qua đi. Thật giống như đó chính là ta quy túc giống nhau, nhưng là ở ta thanh tỉnh lúc sau. Ta cố ý đi xem xét nơi đó. Cư nhiên là một cái mang thai mẫu cẩu. Ta thiếu chút nữa thượng một cái cẩu. Từ Hiền hiện tại biểu tình là hỏng mất. Người nam nhân này từng nay đã làm sự tình gì chính hắn cũng biết. Nhưng là cái này biến thành quỷ về sau sự tình. Thật sự là làm hắn quá hỏng mất. Không riêng gì thiếu chút nữa đầu thai thành cẩu. Hơn nữa người này còn phát hiện một cái làm hắn hỏng mất sự thật. Đó chính là hắn biến thành quỷ lúc sau. Ước tương đương người sống chớ tiến. Vừa rồi ta còn tưởng cùng một phàm nhân tiếp xúc. Kết quả mới vừa đụng tới hắn. Hắn liền cảm giác được một trận âm lãnh. Nói tốt lãnh, còn có điểm không động đậy hiểu rõ. Lý Thông có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Gia hỏa này lòng hiếu kỳ không nhỏ. Người hiện tại thân phụ tử khí. Mà thủ vị người tu chân từ thiên nói ra một loại lý luận. Gọi là vạn vật có linh. Hắn giải thích là mỗi cái đồ vật đều có linh khí. Người cái này quỷ hình thái. Có thể nói là linh khí phản diện hình thái. Đương chính phản đồ vật gặp được cùng nhau thời điểm sẽ sao sao dạng. Đương nhiên là lẫn nhau triệt tiêu. Nói cách khác chính phụ triệt tiêu thời điểm. Liền xem ai dự trữ cường lực cùng không. Phàm nhân sao có thể so đến quá cái kia tu luyện quá quỷ. Đâu. Lý Thông lại là không hề sợ hãi đi tới hắn bên người. Trong tay phóng thích vi lượng linh khí. Liền tại đây người bên người bắt đầu kiểm tra rồi lên. Cái này tử khí là cùng linh khí là đối ứng. Hơn nữa ngươi trực tiếp cầm ngươi tử khí coi như linh khí tới tu luyện. Thân thể của ngươi thật sự liền cùng người giống nhau. Lý Thông lắc lắc đầu. Này biến thành quỷ lúc sau. Thật giống như là một đoàn hư vô năng lượng thể mà thôi. Hiện tại hắn dựa theo tu chân chiêu số đi tu luyện. Tương đương liền vẫn là y theo bọn họ kinh mạch tới vận hành. Loại này kinh mạch lý luận đối với người tới nói là rất quan trọng. Nhưng là đối với quỷ tới nói. Đây là không cần. Ta cũng không biết. Người nam nhân này sắc mặt có chút khó coi. Bởi vì giờ này khắc này hắn phát hiện chính mình đối với chính mình hiện tại đâm hắn căn bản là. Không phải thực hiểu biết một bên tứ nguyệt chân nhân càng là cấp rối tinh rối mù. Lý Thông sờ sờ chính mình cằm. Người nếu thật sự nguyện ý đem ngươi tu vi tăng lên lên. Chi bằng từ bỏ phía trước tu chân hình thức. Chỉ là đơn thuần mượn ngươi tu chân hấp thu phương thức. Dựa vào chính ngươi đối với thân thể lý giải. Đi tăng lên chính ngươi. Mà không là đơn thuần dựa vào trước kia đối với tu chân lý giải. Tuy rằng giữa hai bên có thể cho nhau triệt tiêu. Nhưng là người cùng quỷ hoàn toàn bất đồng. Lý Thông nói vỗ vỗ Từ Hiền bả vai. Chụp hắn quanh thân hắc khí tư tán. Về sau quỷ tu sự tình. Phải chính ngươi sờ soạn nhưng là có một chút ngươi yêu cầu chú ý. Mặc dù có vài thứ hắn cũng không tưởng nói. Nhưng là lúc này hắn vẫn là phải nhắc nhở một chút người nam nhân này. Tuy rằng hắn bị đã phát mấy chục chương thẻ người tốt. Nhưng là rất nhiều người sa đọa cũng chỉ là bởi vì dụ hoặc không đủ. Mà cái này dụ hoặc căn bản là không phải bọn họ này đó người thường có thể ứng phó. Hơn nữa cái này quỷ còn có rất nhiều đồ vật. Chỉ sợ bọn họ cũng không biết nơi này đầu điều đạo đạo. Ta muốn nói cho ngươi chính là. Ngươi này một bộ quỷ giống nhau thân thể. Ngươi cũng nên phát hiện. Ngươi chính là thuần túy năng lượng thể. Như quả thân thể của ngươi hấp thu tử khí là tu luyện quá trình. Như vậy ta liền hỏi như vậy ngươi. Nếu có một ngày ngươi muốn hấp thu lực lượng, ngươi có thể hay không ăn người? Hoặc là nói ăn quỷ? Lý Thông vẻ mặt đứng đắn nói. Hơn nữa cái này theo chúng ta ăn cái gì hoàn toàn bất đồng chính là. Ngươi hiện tại là quỷ. Hoàn toàn không có ăn cơm yêu cầu. Nếu ngươi muốn ăn cái gì? Hoàn toàn chính là cắn nuốt rớt mặt khác quỷ. Bởi vì quỷ chính là chân chính thuần túy năng lượng thể. Lý Thông nói vừa nói lời nói. Quanh mình những người khác đều đảo trừ một ngụm lương khí. Ăn thịt người gì đó. Này chỉ sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết biến thái mới có thể làm như vậy. Hơn nữa Lý Thông cảnh cáo tuyệt đối không phải là vô phóng thỉ. Gia hỏa này khẳng định là từng có cái gì ý tưởng. Ở ngay lúc này bọn họ tất cả đều nhìn về phía một bên Từ Hiền. Từ Hiền tuy rằng là người hiền lành. Nhưng là kia chỉ là chỉ nhân phẩm. Quỷ loại đồ vật này là cái gì? Là cùng người bất đồng. Bởi vì lúc này quỷ chỉ cần tưởng rời đi. Chỉ có người tu chân có thể giám thị bọn họ. Hơn nữa quỷ đều không phải là chỉ là nhân loại mới là quỷ. Hơn nữa mặt khác sinh vật sau khi chết cũng sẽ biến thành quỷ. Đần độn đi đầu thai. Đây là bọn họ quy túc. Đây cũng là bọn họ số mệnh. Nhưng là nếu này trung gian có một cái tiến vào tới rồi quỷ tu đâu? Nếu cái này quỷ tu muốn nhanh chóng tinh tiến tu vi. Như vậy hắn lựa chọn tốt nhất là cái gì? Chính là hấp thu người khác. Trực tiếp ăn luôn mặt khác quỷ. Bởi vì này đó quỷ bản thân chính là tinh thuần năng lượng. Bởi vì bọn họ ở mặt khác quỷ tu xem ra. Chúng nó chính là có thể ăn đồ vật. Lúc này chỉ cần chúng ta không xem ngươi. Ngươi căn bản là không có người có thể giám sát đến. Cổ nhân nói rất đúng. Thận độc a, không có người giám thị dưới tình huống. Ngươi rốt cuộc sẽ như thế nào làm đâu? Ngạ quỷ đạo chiêu số không phải mỗi người đều đi được thông. Nhưng là đồng dạng, một đán rơi vào liền vĩnh viễn vô pháp xoay người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.